Ý nghĩa của cuộc đời. Sớm hay muộn, sẵn sàng hay không, thì một ngày nào đó tất cả cũng sẽ kết thúc. Không còn ánh mặt trời, không còn thời gian. Tất cả những gì bạn tích góp được sẽ được chuyển cho người khác. Tiền tài, danh vọng và quyền lực của bạn cũng chẳng thể mang theo được. Những hận thù, đố kỵ, oán hờn, chuyện thắng thua, được mất mà bạn quá coi trọng, nhan sắc hay trí tuệ mà bạn quá đỗi tự hào, cũng chẳng còn gì nữa. Đúng vậy, tất cả đều chấm dứt với cái chết không thể tránh khỏi. Vậy thì, trong cuộc sống này, những gì là thật sự quan trọng và có ý nghĩa? Giá trị thật của cuộc đời bạn sẽ được đo bằng những chuẩn mực nào? Điều quan trọng không phải là những gì bạn mua được, mà là những gì bạn xây nên. Không phải là những gì bạn nhận được, mà là những gì bạn cho đi. Điều quan trọng không phải là thành công của bạn, mà ý nghĩa của bạn. Điều quan trọng không phải là những gì bạn đã học, mà là những gì bạn đã dạy. Điều quan trọng không phải là năng lực, mà là nhân cách của bạn. Điều quan trọng không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là bao nhiêu người sẽ cảm thấy thật sự mất mát khi bạn ra đi. Điều quan trọng không phải là sống đẹp, mà còn là khích lệ, truyền sức mạnh và lòng dũng cảm để người khác noi theo những gì bạn làm. Điều quan trọng không phải là ký ức của bạn, mà là ký ức về bạn của những người yêu thương bạn. Điều quan trọng là bạn sẽ được nhớ đến trong bao lâu, bởi ai và vì cái gì. Sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa không phải là chuyện tình cờ. Đó không phải là vấn đề của hoàn cảnh, mà là vấn đề của sự lựa chọn. Vì thế, bạn ơi, hãy lựa chọn để sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa.